Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Đao Hoàng hiện thân. Vô hạn đao ý tràn ngập, khủng bố vô biên, chỉ gặp một mảnh đao quang chém tới, ven đường chỗ qua, tất cả nguyên tố sinh vật tựa như cùng rơm rạ bị thu gặt đồng dạng ngã xuống. Không thể may mắn thoát khỏi. Thạch Hạo nhe răng, vội vàng trốn vào trong tiên cư đi. Đao quang chém qua, không có một ngọn cỏ. Thật mạnh, đây chỉ là một đạo tràn bay đao kình mà thôi. Nhưng vẫn như cũ có như thế kinh khủng lực sát thương. Người xuất đao thực lực mạnh đến mức giận sôi a. Oanh, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thạch Hạo rất nhanh lại từ trong tiên cư đi ra. Thưởng thức cỗ đao ý này. Hắn cũng là người luyện đao, chỉ là bây giờ còn không có có đặt chân đao đạo cảnh giới thứ ba. Một là không có người chỉ điểm, hai là khuyết thiếu nghiên cứu thời gian. Hiện tại đao ý kinh khủng này ngay tại bên người bước đáng. Tương đương với tại hiện thân thi pháp, tự mình chỉ điểm đồng dạng. Thạch Hạo nếu không hảo hảo mà bắt lấy cơ hội này, vậy thì thật là quá lãng phí. Nơi xa, một cây đao ngay tại vung chém, như có thể bổ ra vùng thiên địa này. A, Thạch Hạo nhìn ra ngoài một hồi, đúng là hiện lên cảm giác quen thuộc. Còn tại Đông Hỏa Đại Lục thời điểm, từng có một tên ngư dân mượn đao với hắn, chém hứa quan tay. Lúc ấy hắn liền phát hiện đó là thanh đao tốt, căn bản không nên là tên phổ thông ngư dân có khả năng có được. Bất quá, hắn không có cưỡng đoạt đồ vật của người khác thói quen. Căn bản không có lên một tia lòng tham, liền đem đao trả lại cho người ta, mà chỉ là một cái sơ thần, liền đã mất đi tên ngư dân này hạ lạc. Hắn lúc ấy liền biết, chính mình hẳn là gặp cao nhân, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vị cao nhân này đúng là cao đến dạng này phân thượng. Chúc thiên thê đại năng, chiến gần nửa ngày. Hai bên chúc thiên thê đại năng đều là thu tay lại. Hiển nhiên cũng không có người vẫn lạc. Bằng không mà nói, một tên chúc thiên thê đại năng tử vong tuyệt đối sẽ sinh ra động tĩnh lớn. Thạch Hạo cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Liền lui ra ngoài, trở lại trong doanh địa. Hắn liền nghe được mọi người tại nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Mới vừa rồi là Đao Hoàng đại nhân tự mình xuất thủ. Ngươi nói là Phùng Nhất Đao, ha ha, trừ hắn ra, còn có ai xứng đáng Đao Hoàng? Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ai nghĩ đến nguyên tố sinh vật thế mà không tuân thủ ước định? Bỗng nhiên chạy đến một cái chúc thiên thê. Còn tốt, chúng ta bên này cũng có chuẩn bị. Đao Hoàng đại nhân kịp thời xuất thủ, đem đối phương cản lại, còn làm cho đối phương chịu một ít sáng tạo. Đao Hoàng đại nhân thật sự là quá siêu phàm. Đúng thế, Đao Hoàng a, cho dù là chúc thiên thê đại năng, có thể phong hoàng lại có mấy cái. Rất muốn trở thành Đao Hoàng đại nhân loại tồn tại này. Ngươi cũng đừng có đoán mò, ta chỉ cầu gặp một lần Đao Hoàng đại nhân, đời này liền đáng giá. Thạch Hạo nghe, trong lòng thì là giật mình, vừa rồi xuất thủ đúng là Phùng Nhất Đao. Nói đến, hắn có thể bước vào đao đạo cảnh giới thứ hai hay là bởi vì tính toán đối phương đao ý. Mà lần này hắn nếu có thể bước vào đao đạo cảnh giới thứ ba, đó còn là cách không được Phùng Nhất Đao trợ giúp. Nghĩ đến trước đó còn đoán đúng phương mượn đao, song phương thật đúng là có chút nguồn gốc. Thạch Hạo, có người đột nhiên kêu lên, cái này khiến những người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ánh mắt bất thiện cực kỳ, bọn hắn đều là trong Lăng Thiên Học Viện học viên, tự nhiên từng cái đều là đối với Thạch Hạo mang địch ý. Thạch Hạo thì là hướng về người kêu lên chính mình danh tự nhìn lại. Tưởng Tuyền, Thạch Hạo ánh mắt ngưng tụ, lộ ra hàn ý. Đối phương rất rõ ràng là cố ý gọi ra thân phận của hắn, cho hắn kéo cừu hận. Tưởng Tuyền thì là lạnh lùng đáp lễ lấy ánh mắt của hắn. hắn nhưng là bổ thần miếu, dù là còn không có nhóm lửa hương hỏa, thì sợ gì Thạch Hạo đâu. Trước đó Bối Viêm sẽ thua, đó là bởi vì bị phong ấn tu vi, hắn mới sẽ không ngu như vậy, tự chói tay chân cùng người đi đánh. Hơn nữa còn là sinh tử chiến, mà hắn cũng tuyệt sẽ không tự tay đi đối phó Thạch Hạo. Ngươi nhìn, Thạch Hạo tại Lăng Thiên Học Viện quả thực là đưa mắt đều là địch. Cho nên, hắn chỉ cần có chút trợ giúp một chút là được rồi. Quả nhiên, Lăng Thiên Học Viện đám người kia đều là kích động. Ở trong học viện có các loại khuôn sáo, có thể ở bên ngoài mà nói, lại lấy ở đâu nhiều như vậy hạn chế đâu. Đương nhiên, ở chỗ này là khẳng định không thể giết người, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem Thạch Hạo đánh một trận. Lấy lớn hiếp nhỏ thì như thế nào? Cái này lại không phải học viện. Đúng lúc này, chỉ gặp một tên ngư dân ăn mặc người đi tới. Tướng mạo phổ thông, dáng người cũng là trung đẳng, cả người bình thường cực kỳ, thậm chí còn có một cỗ mùi cá tanh. Cái này khiến thật nhiều người đều là che tránh sang một bên, giống như không muốn dính vào trên người đối phương mùi tanh. Ngư dân từ cơ đi tới, đứng tại Thạch Hạo trước người. Thạch Hạo vội vàng chắp tay hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Lần nữa tạ ơn tiền bối trước kia mượn đao chi tình. Đây chính là vị kia đao hoàng, Phùng Nhất Đao, có thể đến đao hoàng mượn đao, đây là cỡ nào nhân tình. Phùng Nhất Đao cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Thạch Hạo vai, lá gan của ngươi rất lớn, dám một người xâm nhập, rất tốt, rất tốt. Thạch Hạo biết, đao hoàng đao ý dương qua, giống như tận mắt nhìn thấy, khẳng định biết lúc ấy chỗ ở của hắn. Hắn tự nhiên muốn khiêm tốn một phen. Gặp hai người trò chuyện, mọi người đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Thạch Hạo đây là cái gì phẩm vị, thế mà cùng một cái ngư dân đánh thành một mảnh. Ngươi, tránh ra. Có người nhịn không được đánh gãy, chỉ vào đao hoàng nói ra. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, người này có khí phách. Phùng Nhất Đao không có để ý, hắn là bực nào tồn tại, dù là tại Trúc Thiên Thê trong trí cao cấp độ này, hắn cũng là số một số hai tồn tại. Đao hoàng, hai chữ, cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Gặp Phùng Nhất Đao không để ý đến chính mình, trước đó người kia tự nhiên giận dữ, ngươi một cái ngư dân, lại dám ở trước mặt ta trang bước, làm can. Hắn một cái bước xa lao đến, cũng không lo được mùi cá tanh, liền phải đem Phùng Nhất Đao nắm lên ném ra bên ngoài, miễn cho ảnh hưởng đến hắn. Người này là bổ thần miếu, cho nên hắn tự tin một khi xuất thủ, người vướng bận này đương nhiên chỉ có bị ném bay ra ngoài phần. Nhưng mà hắn còn không có đụng phải đao hoàng, cả người lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh bay ra ngoài. Vị này đao hoàng hiển nhiên tính tình vô cùng tốt, người kia mặc dù là bị đánh bay ra ngoài, lại là lông tóc không thương. A, mọi người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới ngư dân bề ngoài xấu xí này thế mà còn là một tên cao thủ. Có thể như thế đánh bay một tên bổ thần miếu, khẳng định là đại tế thiên cường giả. Khó trách người này tùy tiện, bị đánh bay ra ngoài người thì là giận dữ. Hắn xâm nhiên nói ra, tốt a, thân là đại tế thiên, liền có thể tùy ý khi dễ người sao? Ta chính là Mạc Hoang Vân, Mạc gia tử đệ, ngươi gây sai đối tượng. Hắn biết mình không thể nào là đại tế thiên đối thủ, lập tức quay người mà đi. Không quan hệ, trong doanh địa liền có bọn hắn Mạc gia cường giả tọa trấn, hơn nữa còn là đăng thánh vị tồn tại. Đem vị này đại lão rời ra ngoài, nhìn không đem cái này ngư dân dọa đến tè ra quần. Mã Đức thế mà ở trước mặt hắn trang bước, đám người thì là cười lạnh, chờ lấy xem náo nhiệt. Không biết Thạch Hạo đã là Lăng Thiên Học Viện công địch sao? Người thế mà còn cùng đối phương đi được gần như vậy. Đây không phải chính mình muốn đánh. Tại Lăng Thiên Học Viện học viên mênh mông kia trước mặt, bất kỳ người nào đều chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Bởi vì bọn hắn phía sau đại biểu thế lực quá kinh khủng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.